Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Chương 421. Nhân loại 3. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra: Sinh mệnh bản năng chính là tiến hóa, mà Ngục Vương nhóm khát vọng nhất bản năng cũng là tự thân thuế biến, cho dù là vì tranh đấu, vì đối kháng tranh đấu, cũng sẽ lựa chọn tiến hóa, mà duy nhất có thể làm cho trung cực tồn tại tiến hóa, cũng chỉ có Thái Âm U Tuyền. Ngục Vương nhóm vì Thái Âm U Tuyền, cũng sẽ tuân theo địa ngục trật tự. Phàm nhân chỉ có 100 năm tuổi thọ, mà này 100 năm bên trong, đại đa số tuế nguyệt đều bởi vì còn sống mà sống. Không có suy nghĩ nhàn rỗi, mà quỷ quái đã là vĩnh sinh. Sống được càng dài, liền càng thích suy nghĩ. Sống được lâu, đều biến thành triết học gia. Ngay cả Lạc Đăng Lạp Mỗ người sứ giả này đều hiểu những đạo lý này. Ngục Vương nhóm tự nhiên không có khả năng không rõ. Nhưng đây là một cái dương mưu. Ngục Vương vì Thái Âm U Tuyền, biết rõ là đời thứ nhất thiết kế mồi nhử, cũng sẽ ngoan ngoãn mắc câu. Dục vọng, Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Không thể không nói, này vạn kiếp tình hoàng thật là một cái tuyệt thế người. Thực lực, tư tưởng, cảnh giới, trí tuệ, đều không ngoại lệ, đều là thế gian khó tìm tầng thứ. Tình hoàng đại nhân, sở dĩ lấy tình làm tên, cũng là bởi vì hắn đại chấp niệm, cùng thế gian này tình yêu dục vọng có quan hệ. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra, đại nhân luôn luôn cho rằng người tình yêu, vô luận thân tình, hữu nghị, ái hình, trên bản chất đều là bản thân ý thức, hết thảy đều là dục vọng biểu hiện, làm hết thảy cũng là vì thỏa mãn dục vọng, chỉ cần thỏa mãn dục vọng, liền sẽ không xuất hiện tranh chấp. Lâm Vũ ngạc nhiên cười nói, thỏa mãn tất cả mọi người dục vọng, thật đúng là không có khả năng thực hiện đại chấp niệm a. Là không thể nào, Lạc Đăng Lạp Mỗ khẽ gật đầu, nói ra, khách quan tồn tại là có hạn, mà người dục vọng lại là vô cùng lớn, muốn khe khó bình, người dục vọng lại thế nào khả năng chân chính thỏa mãn đâu. Lâm Vũ hiếu kỳ nói, nếu tình hoàng đại chấp niệm là cái này, vì sao lại tự sát đâu? Đại chấp niệm chính là vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành lý tưởng. Lý tưởng còn chưa hoàn thành, vì sao lại tự sát đâu? Coi như tình hoàng là vì đột phá đến cao hơn tầng thứ, vì đánh vỡ gông cùm xiềng xích, mới làm loại này đồng đẳng với tự sát mạo hiểm. Nhưng cuối cùng cùng hắn đại chấp niệm không hợp, ta cũng không biết. Lạc Đăng Lạp Mỗ cũng có chút mê võng lắc đầu, nói ra, từ khi năm đó tình hoàng đại nhân cùng Hàn Thiền Thiên Cơ nói chuyện trở về sau, tựa như là biến thành người khác. Trước kia hắn mặc dù cũng đang nỗ lực đột phá, nhưng cũng không có như vậy khát vọng đột phá. Hàn Thiền Thiên Cơ, Lâm Vũ nghe nói qua cái tên này, không khỏi hỏi, nói chuyện cái gì? Không biết, Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu nói, Hàn Thiền Thiên Cơ am hiểu nhất thôi diễn tương lai, khả năng nàng tính tới tương lai đi. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, ta nghe nói Hàn Thiền Thiên Cơ là nữ, tình hoàng cũng có một cái thần bí thê tử, chẳng lẽ vợ hắn chính là Hàn Thiền Thiên Cơ? Lạc Đăng Lạp Mỗ nhìn Lâm Vũ một chút, thản nhiên nói, người suy nghĩ nhiều quá, ta biết đại nhân thê tử là ai. Ồ, là ai? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói, tình hoàng đại nhân đều chưa hề đã nói với người khác, ngươi cho là ta sẽ nói đi ra sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ hừ một tiếng, lại giống là suy nghĩ cái gì, thở dài một cái, lắc đầu nói, huống chi bây giờ cũng không có ý nghĩa. Lâm Vũ nhún nhún vai, thờ ơ nói ra, tốt a, không muốn nói liền không nói đi. Lạc Đăng Lạp Mỗ đằng không mà lên, hướng đối diện đảo nhỏ Ngục Vương Điện bay đi, vứt xuống một câu, ngươi không phải muốn nhìn một chút tình hoàng đại nhân đế tâm sao? Đi thôi. Chỉ chốc lát sau, hai người liền bay qua khổ hải trên không, đi tới vạn kiếp tiểu địa ngục ngục vương điện. Ngục vương cửa đại điện còn có từng cái quỷ môn quan sứ giả phòng thủ. Lúc này gặp đến Lâm Vũ cùng Lạc Đăng Lạp mỗ hai người sóng vai bay tới. Cả đám đều lộ ra kinh sợ. Lạc Đăng Lạp mỗ cũng không để ý bọn hắn, trực tiếp mang theo Lâm Vũ đi vào ngục vương trong điện. Lúc này, một người mặc cổ trang mỹ lệ nữ tử áo trắng đối diện đi tới. Mỉm cười nói, Lâm tiên sinh ngài tốt, chào mừng ngài đến vạn kiếp tiểu địa ngục. Lạc Đăng Lạp mỗ nói ra, đây là ta vạn kiếp tiểu địa ngục số 3. Không, số 2 sứ giả, Ngô Thanh. Lâm Vũ biết nàng vì sao lại nói sai. Bởi vì nguyên bản vạn kiếp tiểu địa ngục số 2 sứ giả là quá khứ địa ngục đệ nhị sứ giả, Cung Viêm. Chỉ là Cung Viêm đã gia nhập băng lan tiểu địa ngục, cho nên Ngô Thanh cái này đi qua số 3 sứ giả liền biến thành vạn kiếp tiểu địa ngục số 2 sứ giả. Ngươi tốt, Lâm Vũ đối Ngô Thanh mỉm cười. Hắn đã sớm nhìn qua liên quan tới địa ngục các phương nại hà kiều sứ giả danh sách cùng tài liệu. Ngô Thanh cũng là địa ngục xếp hạng sứ giả một trong. Nguyên bản xếp hạng thứ 9, bây giờ có Lâm Vũ bị đẩy ra hạng 10, so Mạc Khinh Trần còn cao hơn một, mà nấc thang thứ nhất sứ giả, tính cả Lâm Vũ cũng liền 9 người. Nói cách khác, cái này Ngô Thanh chính là nấc thang thứ 2 người mạnh nhất. Thanh Nhi, Lâm tiên sinh đã đáp ứng giúp ta, chỉ là hắn muốn nhìn một chút đại nhân đế tâm. Ta hiện tại dẫn hắn đi ngục vương bảo khố, đợi lát nữa liền xuất phát. Lạc Đăng Lạp mỗ nói ra, an toàn của nơi này liền từ ngươi đến phụ trách. Hiện tại Cung Viêm không tại, ngươi phải tất yếu chú ý cẩn thận, ta sẽ mau chóng trở về. Tỷ tỷ yên tâm đi, Ngô Thanh mỉm cười nói. Cái kia tù phạm không biết bao lâu mới vượt ngục một lần, tối nay cũng chưa chắc sẽ đến. Coi như tới, chúng ta thiết kế mới phòng vệ phương pháp cũng có thể đưa đến tác dụng, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Lạc Đăng Lạp mỗ gật gật đầu, giao cho ngươi. Tỷ tỷ ngươi yên tâm đi làm việc của ngươi đi, ngươi sự tình mới là hạng nhất đại sự. Nếu là ngươi có thể đột phá, cũng sẽ không cần như thế phí tâm. Ngô Thanh liền nói. Lạc Đăng Lạp mỗ nhẹ nhàng gật đầu, liền dẫn Lâm Vũ dọc theo ngục vương trong điện hành lang hướng chỗ sâu đi đến. Lạc Đăng Lạp mỗ, các ngươi vạn kiếp tiểu địa ngục không đáy lao ngục cũng rất nguy hiểm sao? Lâm Vũ không khỏi tò mò hỏi một câu. Đương nhiên, Lạc Đăng Lạp mỗ gật đầu nói. Mặc dù không có tâm quân trấn thủ tâm chi tiểu địa ngục nguy hiểm, nhưng cũng so với các ngươi thiên diện tiểu địa ngục còn nguy hiểm hơn. Này khổ hải phía dưới không đáy lao ngục, không chỉ có một cái hỏa yêu cái kia tầng thứ tù phạm, còn có hai cái nấc thang thứ nhất tù phạm. Khó trách lấy thực lực của ngươi cũng không thể giải quyết. Lâm Vũ giật mình nói. Không giải quyết được. Lạc Đăng Lạp mỗ lắc đầu nói, trừ phi ta bản mệnh thiên phú cũng có thể đạt tới ngụy trung cực. Hai loại ngụy trung cực thiên phú phối hợp mới có thể giải quyết, nhưng không dựa vào thái âm u tuyền, căn bản không có khả năng đột phá. Muốn hút thu thái âm u tuyền cũng chỉ có thành tựu trung cực linh hồn. Thế nhưng là một khi đạt tới trung cực, ta cũng vô pháp tiến vào không đáy lao ngục. Lâm Vũ gật gật đầu. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Nghĩ đột phá, chỉ có đạt tới trung cực. Thế nhưng là một khi đến trung cực, liền vào không được không đáy lao ngục. Đúng rồi, cổ mộ kia Tam Hoàng tử đâu? Lâm Vũ bỗng nhiên nghi ngờ nói. Hắn làm sao đột phá? Hắn hai loại vương giả thiên phú đều đạt tới ngụy trung cực đi. Hắn vì cái gì còn không có đột phá? Lạc Đăng Lạp mỗ nhiều năm như vậy đều không có trung cực giác tỉnh, là bởi vì có một loại thiên phú không thể đạt tới ngụy trung cực, cho nên không cách nào đột phá. Mà cổ mộ Tam Hoàng tử, hai loại thiên phú đã sớm đạt tới ngụy trung cực, vì cái gì còn không có đột phá đâu? Cổ mộ tam hoàng tử a, Lạc Đăng Lạp Mỗ có chút nhíu mày, nói ra, hắn bản mệnh thiên phú là cự hóa, lại dung hợp cổ mộ tiên đế huyết hải đế tâm, vốn là rất khó đột phá, bất quá hắn đích thật là thiên tài. Rõ ràng linh hồn cảnh giới vẫn chưa tới trung cực, không có mượn nhờ thái âm u tuyền, vẫn còn có thể đem hai loại thiên phú đều tăng lên tới ngụy trung cực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?